Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy Tô Lạc cũng yên lòng, chỉ là cô ngồi trên ghế salon, nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã muộn rồi. Hắn vẫn còn chưa về. Có phải công việc thực sự nhiều như vậy? Cô lấy thức ăn trong nhà bếp chuẩn bị nấu. Khi cô bưng bát mì, ánh mắt lại có chút cô quạnh. Không biết đã là ngày thứ mấy, cô không biết từ lúc nào họ dường như lại trở về như 2 năm trước. Chiến tranh lạnh, chỉ là họ cũng không có xảy ra cái gì. Vì sao lại biến thành như vậy? Trong phòng, cô vô hồn nhìn bát mì trước mặt. Đôi mắt đã mất đi vẻ tươi sáng ngày nào. Từ từ đi xung quanh nhà. Từ khi nào cô đã biến thành một người phụ nữ luôn chỉ biết chờ đợi? Còn hắn lại biến thành người đàn ông rất ít về nhà. Tiếng mở cửa chuyển tới, cô vội vàng đi ra. Đúng lúc Dễ Húc bước vào, cặp mắt hai người nhìn nhau. Lại là cô mở lời trước. Em làm cơm chiều cho anh về ăn cơm. Nhưng bây giờ chắc đã nguội rồi. Không sao, để em đi hầm nóng lại. Tô Lạc hít hít chiếc mũi, trong lòng có chút tủi thân. Không biết rốt cuộc là làm sao hắn lại lạnh lùng như thế. Không cần, anh ăn rồi. Dưới húc lãnh đạm nhìn cô, rồi đi lên tầng. Hắn lướt đi qua như ngọn gió, mang theo mùi hương hoa của phụ nữ. Không đậm, không nhạt, cô dễ dàng ngửi thấy. Cô đứng ở đó nhìn người đàn ông từng bước lên tầng. Xoay người, hà lông mi khẽ chớp, sự tổn thương như con gió thổi qua. Trong phòng, Dưới húc rút một điếu thuốc, gương mặt nhíu lại. Dường như cái thời khắc thả lỏng là chưa bao giờ có. Cơ mặt hắn thoáng qua nét thống khổ. Ngay tiếng bước chân ngày một gần, Tô Lạc đi tới. Dưới húc dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh về, mình ngủ. Hắn cầm quần áo rồi rời đi. Nhưng bàn tay nhanh chóng kéo lấy vạt áo hắn. Một mùi hương tỏa ra xen vào hơi thở của cô, khiến cho cô có chút buồn nôn. Có thể nói cho em biết có chuyện gì xảy ra được không? Tô Lạc dùng sức. Người đàn ông giống như pho tượng đứng đó không nói một lời. Vẻ mặt cứng ngắc, cố lộ ra sự vô tình giống như trước đây. Tự nhiên mọi chuyện mới xảy ra, giữa họ có một khoảng cách càng ngày càng lớn, còn cô lại bất lực. Không liên quan tới em. Dưới húc giận lại áo mình bước nhanh ra ngoài. Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, cảm giác trái tim lạnh như băng. Bởi vì cô nhìn thấy trên áo hắn có một dấu son hồng hồng. Đó không phải của cô, vì cô không có son môi màu như vậy. Và cô với hắn đã lâu không ở cạnh nhau. Căn phòng này dường như chỉ còn lại mình cô. Cô đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Bên ngoài gió thổi tới, cả người cô run lên. Cả người cô lạnh toát, từ thân thể tới trái tim. Cô nói tổng tài sao? Không có việc gì, có thể gần đây công việc quá bận. Hà Duyên thỉnh thoảng lại nhìn cánh cửa đang đóng kia, giọng nói có chút né tránh. Tha thứ cho cô không phải là người hay nói dối. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô Hà Duyên. Tôi lạc mua điện thoại xuống, ngồi trên ghế salon. Khuôn mặt cả đêm không ngủ, mệt mỏi tái nhợt. Cô dựa vào ghế, cảm giác bất lực. Cô thở dài. Nhắm mắt lại, cô nghe hơi thở của chính mình. Một giọt nước mắt lan dài. Hà Duyên buông điện thoại xuống, khẽ cắn môi. Nhìn cánh cửa đóng kín kia. Cửa mở ra, bên trong đi ra là một cô gái xinh đẹp. Thân hình cao gầy, ngũ quan tuyệt đẹp. Đôi chân dài trắng nõn, phải nói là hoàn mỹ. Đây là người mẫu mới nổi trong công ty. Nhưng lại khá thân thiết với tổng tài. Mỗi ngày đều tới nơi này, cô không biết. Tổng tài và Tô Lạc đã xảy ra chuyện gì? Cả hai người đều trở nên rất kỳ quái. Sau đó không lâu, Dưới Húc cũng từ văn phòng đi ra, thậm chí còn vừa đi vừa sửa sang lại quần áo. Liếc mắt cũng có thể biết bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì, chỉ là cô không muốn nghĩ như vậy. Dưới Húc đi qua Hà Duyên, bất ngờ dừng bước. Cô có nói cho cô ấy biết không? Giọng nói vang tới khiến tập văn kiện trên tay Hà Duyên rơi xuống đất. Hà Duyên đứng lên lắc đầu. Không có, tổng tài. Tôi không có nói gì. Nhưng tôi thật sự hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Tự Lạc là một cô gái tốt. Tổng tài và cô ấy phải trải qua 1000 cay đắng mới được ở cạnh nhau. Tôi tin rằng tổng tài sẽ không làm tổn thương cô ấy. Khóe môi hắn khẽ động, hắn xoay người, thản nhiên để lại một câu. Cô có thể nói cho cô ấy biết, tôi sẽ không trách cô. Ngón tay Hà Duyên cứng đờ, trong lòng có một sự cảm không tốt. Biệt thự nhà họ Lê. Tô Lạc đứng ở cửa phòng Dễ Húc, bọn hắn đông một người Tây. Mà cô thấy số lần hắn bước ra khỏi cửa có thể đếm trên đầu ngón tay. Bàng bàng, cô gõ cửa, cô đã đứng ngoài một lúc lâu. Người đàn ông kia vẫn không mở cửa, cô lại gõ tiếp. Bên trong không có động tĩnh. Cô cứ đứng như vậy cho tới khi hai chân tê dần. Cánh cửa kia vẫn đóng kín như cũ. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa, không có nghĩ tới sẽ rời khỏi. Cánh cửa mở ra, cô cảm giác có một bóng ma rơi trên người cô. Hắn đứng trước mặt cô, thời khắc này cô thật muốn khóc thật lớn. Hốc mắt cô đỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi, cả người không có chút tinh thần. Chồng, chúng ta cần nói chuyện. Dễ Húc xoay người tránh đường cho cô. Cô phát hiện áo mình bị cô kéo chặt. Hắn khẽ mím môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net